Siêu quầy trường Victoria, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đường đột nhiên có 3 chiếc xe mô tô lao như điên khiến ai cũng phải tránh xa vì cô muốn uống trà với Diêm Vương sao. Khoảng 10 phút tụi nó đã đến một quán bar lớn nhất thủ đô Nightmare giống với tên của bang nó. Cả ba đang quay cuồng trong những điệu nhảy tiếng nhạc to hết vô lầm thì chợt dầm nhạc tắt tất cả mắt chữ O mồn chữ A nhìn tụi nó đi vào. Lúc này nhạc đã tắt. Tụi nó tiến đến bàn VIP CID dành cho các lãnh đạo tối cao ở đây. Chợt có một đám đi lại trước mặt tụi nó hét to. Chấm, mấy con kia tụi mày là ai mà làm loạn ở đây, tụi bay là ai mà lại vô chỗ đó ngồi, biết đây là đâu cô? Biết thì sao mà cô biết thì sao? Nó lạnh lùng, cái con khốn xử nó. Thằng đó phát điên, ngon nhào vô, Diana gắt, thằng cầm đầu nhào vô định đánh Diana nhưng Diana là ai, là con gái cưng của chủ tịch CIA, làm sao mà có thể đánh được. Diana ra một đòn judo hạ thằng đó nằm một đống, nó thì phi một tấm bài màu đen có in một bông hồng trắng nhuốm máu và điều đặc biệt trên hết là tấm bài này chỉ có bang chủ xài thôi. Thấy tấm bài đó cả ba quỳ xuống rồi hô to, chấm, đại tỷ đã trở về, xin lỗi đại tỷ vì đã thất lễ, Julie lớn tiếng y ơi. Chấm, kêu thằng Kyo ra đây, nếu nó đang ở cùng với bang Evil thì kêu nó lặng lẽ ra thôi. Một thằng giả rồi phóng như bay vào VIP DEN. 3 phút sau một thằng nhóc mang một bộ mặt baby cô thể nào hơn nữa thấy tụi nó thì chạy lại quỳ xuống. Chấm, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, các chị đã trở về. Hớn hở, nghe thế nó đứng phắt dậy đánh Kyo 3 cái rồi nói. Lâu rồi cô gặp đánh xã giao, nó vẫn lạnh nhưng đã đỡ hơn. Rui chợt nhớ điều gì đó quay qua hỏi Kyo, anh hai đâu, à chị nhắc em mới nhớ trong VIP DEN có 2-3 con mặt chết cả tấn phấn đang ỏng ẹo với anh hai đó. Kyo trưng bộ mặt, vô, tội nhìn nó trả lời, nghe thế nó mặt tối sầm lại rồi đập cái rầm, thế là cái bàn 15 triệu gãy làm đôi, đôi mắt nó rực lửa gần từng tiếng. Chấm, đến VIP DEN ngay lập tức. Kyo thấy thế thì hơi run và nhìn qua cái cửa của ba rồi đến cái bàn thì thấy lo cho cái cửa của VIP DEN nên đi trước để cứu nó, nhưng đã cô còn kịp vì cái cửa đã bị nó đạp cho long ra gãy làm đôi luôn rồi. Bọn hắn đang ngồi thấy thế thì tò mò nhưng chưa tò mò được bao lâu thì trợn mắt há mồm nhìn nó lao vào hai con nhỏ ăn mặt như ăn mày đánh đập tới tấp. Hai con nhỏ chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nằm bẹp dí, mắt nó vẫn rực lửa, giọng lạnh băng rít qua kẽ răng. Chấm, đó là hậu quả của việc tụi bay dám ỏng ẹo với anh yêu của tao, nhỏ đó. Nó quay qua Kyo, dẹp đi, trứng mắt quá. Nói rồi Kyo cho người vào khiên hai con nhỏ xấu xí xấu số kia đi ra khỏi tầm mắt nó, lúc này nó tiến đến chỗ anh nó. Nó và anh nó nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa phải nói là cháy phừng phừng, chợt anh nó giơ tay lên, tụi hắn nín thở theo dõi còn tụi Julie và Kyo thì chuẩn bị xem trò hay, nhưng cô như hắn nghĩ anh nó giơ tay lên giang ra rồi. Anh nó và nó lao vào nhau, ôm nhau thân mật. Chấm, anh yêu em nhớ anh quá. Cười tươi, em yêu của anh sao em đi lâu thế? Anh nó nũng nịu, tụi hắn lúc này thì đã đứng hình, còn tụi Julie thì cũng nhào lại anh yêu em yêu thấy mà ớn, còn Kyo thì cười như chưa bao giờ được cười, phải nói là ôm bụng lăn lộn, cười điên cười dại. Cách chương.